Chương 3369, độc mãn hang ổ mới. Đệ 3381 chương độc mãn hang ổ mới. Trầm Tường trước còn tràn đầy tự tin, coi chính mình đã nắm giữ mãn yêu tộc sao huyệt, thế nhưng hiện tại biết được tin tức này sau khi, để hắn rất là phiền muộn, nếu như hắn muốn tìm đến mãn yêu tộc hang ổ mới, cũng chỉ có thể hỏi đại bằng tộc, hoặc là lại bắt được một con độc mãn yêu. Độc mãn yêu không phải là tốt như vậy trảo, bình thường bọn họ ẩn nấp rất khá, hơn nữa rất ít xuất hiện tại nhiều người địa phương. Bạch Băng Nữ đã lấy ra một ít vạn đạo thần thổ, đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận sau khi, lại hỏi, bằng yêu công chúa, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, mãn yêu tộc hang ổ mới ở nơi nào? Rất rõ ràng, Trầm Tường muốn đi tìm mãn yêu tộc hang ổ mới, mục đích chính là đi cứu Bạch Băng Nữ cha. Ta không thể nói cho ngươi, ta hủy bỏ treo giải thưởng, không muốn để cho càng nhiều người đi mạo hiểm. Bạch Băng Nữ lắc lắc đầu, kính xin ngươi lượng giải. Ngạo Thánh Thành thành chủ con trai, Trình Thiếu Nhân lạnh lùng nói, đi nhanh lên đi. Bằng yêu công chúa thái độ rất rõ ràng, chuyện này chấm dứt ở đây, đối phó mãn yêu tộc sự tình tự có chúng ta tới làm, ngươi cũng đừng cậy mạnh, ngươi bất quá là thèm nhỏ dãi bằng yêu công chúa thôi. Chính là mà, nhân gia bằng yêu công chúa chính mình cũng từ bỏ, ngươi mù sốt ruột cái gì, không phải là đối bằng yêu công chúa có cái khác tâm tư sao? Trình Thiếu Nhân bên cạnh thanh niên cười lạnh nói, hừ, liền như ngươi vậy mặt hàng, cũng muốn ăn thịt thiên nga, cút nhanh lên. Bạch Băng Nữ nhíu nhíu mày, âm thanh mang theo không thích, đối với nàng phía sau mấy người nói, các ngươi khách khí một chút, hắn bất quá là lòng tốt muốn cứu ta phụ thân, không cho các ngươi nói như vậy hắn. Hừ, các ngươi này mấy cái, lẽ nào liền đối bằng yêu công chúa không cái khác ý đồ xấu sao? Trầm Tường cười lạnh vài tiếng, bằng yêu công chúa là bằng hữu của chúng ta đối với hắn không có những ý niệm khác, nào giống ngươi loại này con buôn. Trình Thiếu Nhân cả giận nói, có thật không, các ngươi thật sự đối bằng yêu công chúa không có ý đồ xấu? Trầm Tường cười ha ha, tiếng cười tràn ngập xem thường cùng không tin. Trình Thiếu Nhân mấy người bọn hắn công tử ca thật sự nổi giận, bằng yêu công chúa chỉ là đối Trầm Tường lắc lắc đầu, ra hiệu Trầm Tường không muốn lại tiếp tục cùng này mấy cái công tử ca đối phó, đối với chuyện như vậy, nàng tự hồ cũng đã quen thuộc, mà mọi người ở bên cạnh đều là một bộ xem cuộc vui dáng dấp, nói thật sự, Trình Thiếu Nhân mấy người bọn hắn công tử ca đối bằng yêu công chúa không có oai niệm, bọn họ là tuyệt đối không tin, ta Trình Thiếu Nhân xin thề, đối bằng yêu công chúa tuyệt đối không có ai bất kỳ ý đồ xấu. Trình Thiếu Nhân lớn tiếng nói, cái khác mấy cái công tử ca cũng dồn dập xin thề, xem ra các ngươi nói đều là nói thật, vậy bây giờ ta yên tâm. Nếu như các ngươi mấy tên này đối bằng yêu công chúa có oai niệm, vậy còn thật sự rất làm người lo lắng nha. Trầm Tường cười ha ha, trong lòng mọi người cả kinh, lại có thể có người dám như thế cùng mấy cái Ngạo Thánh Thành công tử ca đối phó, xem Trình Thiếu Nhân trên mặt bọn họ muốn giết người biểu hiện, liền biết trong lòng bọn họ ngột ngạt lửa giận, cũng là Bạch Băng Nữ ở chỗ này, bằng không bọn họ đã ra tay rồi. Ai cũng biết, Bạch Băng Nữ ở chỗ này là tuyệt đối sẽ không để mấy người này đối Trầm Tường động thủ. Những người khác còn muốn tiếp tục lĩnh bồi thường đây. Bạch Băng Nữ nói với Trầm Tường, trong ánh mắt ra hiệu Trầm Tường mau chóng rời đi nơi này. Trầm Tường đi tới bên cạnh, để người phía sau có thể lĩnh bồi thường. Hắn không có đi, hắn nhưng là quyết tâm muốn hỏi ra mãn yêu tộc hang ổ mới ở nơi nào. Ngươi tên là gì? Dĩ nhiên ngông cuồng như thế, ngươi là nam nhân, liền báo lên tên của chính mình đến. Trình Thiếu Nhân lạnh lùng nói, ồ, ngươi là muốn lấy sau trả thù sao? Trầm Tường hỏi, hừ. Ta liền biết ngươi là người nhát gan như thế gia hỏa, ỷ vào bằng yêu công chúa ở chỗ này che chở, vì lẽ đó ngươi mới dám đối với chúng ta kêu gào, ngươi hiện tại nói rõ chính là muốn tại bằng yêu công chúa trước mặt bày ra một phen. Trình Thiếu Nhân cười lạnh nói, tâm tư của ngươi ta biết rất rõ, trừ phi ngươi báo lên chính mình thật sự họ tên đến, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Ngươi xác thực thề muốn đi tìm mãn yêu tộc, ngươi nói vậy có nhất định thực lực, phải là một nhân vật, không cần phải như vậy mai danh ẩn tích. Trình Thiếu Nhân bên người một tên nam tử mặc áo xanh nói, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, ta mặc dù đem tên của ta nói ra, các ngươi cũng chưa chắc nghe qua, đến thời điểm còn có thể nói ẩn giấu tên thật. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, ngươi đúng là nói nha. Trình Thiếu Nhân cười ha ha, xem ra ngươi là không dám lấy tên thật gặp ngươi. Trình Thiếu Nhân mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là thật sự muốn biết tên Trầm Tường, sau đó tìm cơ hội báo thù, bởi vì chưa từng có như vậy tiểu lâu la như vậy trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ. Ta tên Trầm Tường, các ngươi nghe qua sao? Trầm Tường hít một tiếng. Trầm Tường, mọi người sững sờ, đặc biệt những kia đến lĩnh bồi thường, bọn họ đều là từ Nhân Mã Thánh Thành đi tới nơi này. Nhân Mã bên trong hoàng cung cái kia trận chiến đấu bọn họ dù chưa có thể tận mắt nhìn, nhưng cũng biết đánh bại ngũ hoàng tử người tên là Trầm Tường, là phế vật kia thái tử Khách Khanh, trong tay bên trong nhưng là nắm bắt hai hạt phi thường quý giá sáng đạo thánh thạch. Nhân Mã quốc sự tình, Ngạo Thánh Thành các vị công tử này làm sao có khả năng không biết, đặc biệt Trình Thiếu Nhân mấy người bọn hắn. Bọn họ cùng ngũ hoàng tử Mã Thiên Cường nhưng là thường thường hội nghị, cũng chỉ là bởi vì Bạch Băng Nữ khoảng thời gian này đi tới Ngạo Thánh Thành, bọn họ mới không có đi Nhân Mã hoàng cung quan chiến. Mã Thiên Cường thực lực có bao nhiêu tiền, Trình Thiếu Nhân bọn họ rõ ràng nhất bất quá, bởi vì ở tại bọn hắn đám này công tử ca ở trong, mà Thiên Cường là số lượng không nhiều có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Bạch Bằng Nữ đương nhiên cũng biết Trầm Tường sự tình, nàng thực sự không nghĩ tới người trước mắt này dĩ nhiên chính là vừa đánh bại Mã Thiên Cường thần bí khách khanh, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Trầm Tường sẽ không nhanh không chậm ở chỗ này khiêu khích Trình Thiếu Nhân mấy người bọn hắn công tử ca, hơn nữa còn không có chút nào sợ, bởi vì bản thân hắn thì có rất mạnh thực lực, cái tên này chính là Trầm Tường, ta lại cùng hắn tại trên cùng một chiếc thuyền, thật không nghĩ tới trẻ tuổi như thế, ta vẫn cùng hắn tán gẫu qua thiên, là cái phi thường khách khí người trẻ tuổi. Hắn thật giống vừa bế quan đi ra, chuyện gì cũng không biết, cũng là ở trên thuyền cùng chúng ta nói chuyện phiếm thì, mới biết Mãn Yêu tộc sự tình, chẳng trách hắn không sợ Trình Thiếu Nhân bọn họ. Trình Thiếu Nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, người trước mắt, thực lực tuyệt đối ở trên hắn, bởi vì lúc trước ngũ hoàng tử Mã Thiên Cường nhưng là thua tâm phục khẩu phục, trực tiếp chịu thua. Tối làm người kinh ngạc chính là, Trầm Tường chỉ là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ. Trầm công tử, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Bạch Bằng Nữ đánh vỡ yên tĩnh, nhẹ giọng nói. Tại Trầm Tường trước mặt, Bạch Bằng Nữ đều tự xưng tiểu nữ tử, có thể thấy được Bạch Bằng Nữ là phi thường xem trọng Trầm Tường. Dù sao Trầm Tường là tuổi trẻ cường giả đều là sẽ bị người sùng bái. Không cần khách khí, không biết Bằng Yêu công chúa có thể hay không có thể đem Mãn Yêu tộc hang ổ mới báo cho ta, nếu là tiểu tử may mắn thành công, ta cũng chỉ cần Ngạo Hồn Thánh Châu. Trầm Tường khẽ mỉm cười, Ngạo Hồn Thánh Châu đối với ta có tác dụng lớn nơi. Bằng Yêu công chúa lắc lắc đầu, ngươi tuy rằng có thể đánh bại Mã Thiên Cường, thực lực siêu quần, nhưng ngươi vẫn như cũ không thể đi tìm Mãn Yêu tộc, ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, ta không thể phá hủy ngươi, này đều vì ngươi được, ngươi cũng đừng chấp nhất.